Tốt nhất con dề, chương 203, cái mũi đều đánh ngã. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Bài Tông vĩ một cước này chính giữa Jem mặt. Lập tức máu tươi văng khắp nơi. Jem toàn bộ cái mũi đều nằm xuống dưới. Bụng mặt mũi tràn đầy thống khổ núp ở trên mặt đất. Ngươi là cái thá gì? Còn dám hỏi lão tử ngươi là ai? Lão tử nói cho ngươi. Lão tử là thực dược giám sát cục Bạch cục trưởng con trai. Bài Tông Vĩ vừa mắng một bên hung hăng đá Jem mấy cước. Jem đau liên miên kêu thảm, bởi vì vừa rồi xuống tới phải gấp, cho nên Bài Tông Vĩ căn bản không có chú ý tới ven đường râu. Rồi, bằng không hắn đặt chân còn có thể thu liễm một chút. Lúc này Lâm Vũ cũng đã bị cái khác mấy cái thân mang chế phục người vây lại. Không ngừng thôi táng hắn, cho nên không rảnh phân thân bang Jem. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Lâm Vũ không có tùy tiện hoàn thủ, lạnh giọng hỏi, làm cái gì? Có người báo cáo ngươi nơi này bán thuốc giả, ăn người chết, chúng ta là tới kiểm tra ngươi. Lão tử trầm giọng nói, tiếp theo dùng sức đẩy Lâm Vũ một cái, cho lão tử đi vào. Tiến nhập hồi sinh đường sau lão tử đem Lâm Vũ đặt tại trên ghế. Tự mình nhìn xem hắn, mấy người kia là bắt đầu trắng trợn tại trong tiệm lục soát lên. Trong tiệm mấy cái chờ đợi xem bệnh nhân gặp một lần điệu bộ này. Lập tức nâng người chạy, các ngươi chơi cái gì? Lệ Chấn Sinh từ trong ở giữa chạy ra, lớn tiếng chất vấn một tiếng. Nắm đấm bóp, giác, rung động, rất có muốn động thủ điệu bộ. Làm gì, thông lệ kiểm tra, lão tử không chút nào yếu thế chừng Lệ Chấn Sinh một chút. Chỉ mình ngực rầm dĩ trương đạo, thế nào, muốn động thủ, đến, hướng cái này đánh, hướng cái này đánh tới. Ngươi dám động lão tử một sợi lông, ta liền để ngươi ngồi xổm cả một đời đại lao. Lão tử giết chết ngươi, Lệ Chấn Sinh thiết huyết quân nhân cái kia trải qua được loại khiêu khích này. Xông lại một quyền liền đập tới, bất quá Lâm Vũ tay mắt lanh lẹ ngăn cản hắn, hướng hắn lắc đầu, xác định tiếng nói, Lệ đại ca, đừng xung động, bọn hắn rõ ràng là tới cố ý gây chuyện, đừng để bọn hắn bắt được mượn cớ. Lệ Chấn Sinh hung hăng hướng lão từ trên thân nhổ nước miếng. Tiếp theo lui trở về, tốt, các ngươi không phối hợp không nói, lại còn nhục mạ ẩu đả chúng ta nhân viên công tác. Biết rõ cái này thuộc về cái gì tính chất sao? Lúc này Bài Tông Vĩ một cái bước xa bước tiến đến. Âm thanh lạnh lùng nói. Bạch đại thiếu, ngươi thật là tốt vết sẹo quên đau nhức a. Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, Bài Tông Vĩ nhìn thấy Lâm Vũ băng lạnh ánh mắt, không chịu được dùng mình một cái. Nhớ tới đoạn trước thời gian loại kia toàn tâm nhói nhói cảm giác cùng bị Lâm Vũ chi phối sợ hãi. Không khỏi có chút kinh hồn táng đảm, vội vàng nói, từ ca, cho ta coi chừng tiểu tử này, nhất là tay hắn, đừng để hắn tùy tiện loạn động. Nói xong hắn bước nhanh chạy tới tủ thuốc bên kia, xoạt, một tiếng đem ngăn kéo toàn bộ lôi ra đến, quét trong hộp dược liệu một chút, tiếp theo hung hăng ném xuống đất, sau đó lần nữa lôi ra một cái ngăn kéo, ghé vào trên mũi người, hung hăng nhổ nước miếng. Cái này mẹ hắn đều cái quái gì, đều thiêu, vừa mới nói xong, lần nữa đem ngăn kéo ném xuống đất, lão tử thao mẹ ngươi, Lệ Chấn Sinh giận mắng một tiếng, hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, Lệ đại ca, Lâm Vũ trầm giọng hô hắn một tiếng, ra hiệu hắn đừng xung động, tiên sinh, ngài cứ như vậy để cho hắn không công trà đạp chúng ta dược. Lệ Chấn Sinh đầu đầy mồ hôi. Gấp giọng nói, tại hồi sinh đường chờ đợi cái này lâu, hắn sớm đã cùng nơi này, cùng những dược liệu này đợi ra tình cảm, đây chính là hắn từng khỏa chọn lựa, cắt miếng, mài nhẫn đi ra a, kết quả đám hỗn đản kia đem nhiều như vậy có thể chữa bệnh cứu người dược liệu coi là cỏ dại một dạng dày xéo. Lâm Vũ trong lòng làm sao không thống khổ, thế nhưng hắn biết rõ, chính mình chỉ cần không động thủ. Chính mình liền chiếm lý, phía bên mình nếu là động thủ, rất có thể lại bị cài lên cái khác cái mũ. Rốt cuộc lúc này không giống ngày xưa, không còn Tạ Trường Phong, rất nhiều chuyện hắn xác thực chỉ có thể nén giận, Cái quái gì, loại này rác rưởi đồ vật không ăn người chết mới là lạ chứ. Bài Tông Vĩ một bên lục soát một bên đem tủ thuốc bôi thuốc đều đập phá cái thất linh bát lạc. Dược liệu tàn mát đầy đất, tại Bài Tông Vĩ bọn người dẫm đạp đạp xuống, sớm đã không còn hình dáng. Một đám tạp toái, Lệ Chấn Sinh nắm chặt nắm đấm, cắn răng oán hận mắng một câu. Bài Tông Vĩ gặp đem trong đại sảnh đập phá cái không sai biệt lắm. Tiếp theo kêu gọi một đám người phải vào hiệu thuốc cùng bên trong. Bên trong các ngươi không thể đi, Lệ Chấn Sinh xem xét gấp, vội vàng vọt tới bọn hắn trước mặt, một cái chặn lại bọn hắn. Lăn đi, xem ngươi dạng này liền biết cái này hai người trong phòng nhất định có ma. Bài Tông Vĩ mắng một câu, đưa tay gẩy một cái, muốn đẩy ra Lệ Chấn Sinh, thế nhưng hắn cái này đẩy căn bản không có lên bất cứ tác dụng gì. Lệ Chấn Sinh vậy mà không chút sức mẻ, ai u con mẹ nó. Bài Tông Vĩ lần nữa dốc hết sức đẩy, phát hiện chính mình tựa như đẩy tại một bàn đá mài phía trên. Lệ Chấn Sinh hai chân tựa như găm trên mặt đất, còn nguyên, ngươi ảnh hưởng công vụ đúng hay không? Có tin ta hay không đem ngươi bắt về? Bài Tông Vĩ lập tức gấp, đỏ mặt uy hiếp nói. Bạch đại thiếu, hiệu thuốc các ngươi có thể lục soát, thế nhưng bên trong không thể vào. Bên trong có rất nhiều bệnh nhân bệnh lịch tư liệu, liên quan đến bệnh nhân tư ẩn. Không thể để cho các ngươi kiểm tra. Lúc này Lâm Vũ cũng trầm mặt lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia cảm giác áp bách. Kỳ thật bên trong ngoại trừ bệnh nhân tư liệu, còn có Lâm Vũ y dược dương. Trong dương có Long Phượng Ngân Châm cùng một chút kỳ hiệu thuốc bột. Mặt khác viên kia ngàn năm nhân sinh cùng trăm năm trong rừng linh còn sót lại một chút cặn bã cũng đều ở bên trong. Vạn nhất Bài Tông Vĩ đi vào rừng lại tìm kiếm, những vật này chỉ sợ đều muốn hủy. Đây đều là Lâm Vũ coi trọng nhất đồ vật, tự nhiên không thể để cho bọn hắn làm loạn. Ngươi nói không cho kiểm tra liền không kiểm tra, lão tử càng muốn kiểm tra. Bài Tông Vĩ lạnh giọng quát lớn một tiếng. Bạch đại thiếu, ta khuyên ngươi đừng cho mặt không muốn mặt. Lâm Vũ ngữ khí vô cùng băng lãnh, âm thầm tăng thêm nội tức. Bài Tông Vĩ nghe nói như thế phía sau thân thể không tự chủ được run lên. Trong lòng dâng lên một luồng to lớn cảm giác sợ hãi. Cảm giác chính mình nếu là cưỡng ép tiến vào, Lâm Vũ có thể sẽ giết hắn. Bài Tông Vĩ ửng ực nuốt ngụm nước bọt, nói ra, được, bên trong liền không tra xét, thế nhưng chúng ta hiệu thuốc phải kiểm tra, hiệu thuốc cũng không được. Lệ Chấn Sinh âm thanh lạnh lùng nói, hiệu thuốc bên trong tất cả đều là tồn kho dược liệu cùng xử lý dược vật dụng cụ công cụ. Nếu như bị bọn hắn thế này khẽ đảo tìm, khẳng định đập cho nát bét. Ngươi thật không tin lão tử có thể đem ngươi bắt trở về đúng hay không? Bài Tông Vĩ nổi giận nói. Lệ đại ca, để cho hắn đi vào đi. Lâm Vũ hướng Lệ Chấn Sinh nhẹ gật đầu. Lệ Chấn Sinh cắn răng. Lúc này mới không bỏ chọc tức tránh ra. Bài Tông Vĩ bọn người lập tức tuôn đi vào. Tiếp theo truyền đến, lốp bốp, lộn xộn âm thanh, lúc này vùng ngoại ô Vạn Ngu Ảnh thị thành hạng mục cánh đồng trên sườn núi đã chỉnh lý ra một khối bình địa. Trên đất bằng đứng thẳng lấy một khối to lớn màu đỏ bối cảnh bàn. Phía trên sách theo, nhiệt liệt chúc mừng Vạn Ngu Ảnh thị thành khởi công. Các loại chữ, tấm phẳng phía trước là khung chịu lực xây dựng võ đài. Phủ lên dày đặc thảm đỏ. Trung quanh kéo căng dải lụa màu, hai bên bầy đầy phồn thịnh lãng hoa bên trong các loại hoa tươi cái gì cần có đều có. Tiên diệm ướt át, lại hướng phía trước là một cái to lớn màu đỏ thổi phồng cổng vòm. Cổng vòm phía dưới đứng đấy Vi Dự Hằng, Tằng Tư Kiệt, Quách Triệu Tông cùng ban ngành chính phủ những nhân viên khác. Đang cao hứng bừng bừng quan sát múa sư. Toàn bộ tràng diện chiêng trống vang trời, náo nhiệt không thôi. Quách Triệu Tông quan sát hơn, thời gian thỉnh thoảng nhìn một chút đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu hướng cuối đường đầu nhìn quanh một chút. Không bao lâu, chiêng trống dừng lại, múa sư cũng kết thúc. Vi Dự Hằng vội vàng làm cái xin tư thế, cười ha hả nói, Quách Tổng, mời đi, không nóng này, chờ một chút đi, Vi Thư Ký, Hà Tiên Sinh còn chưa tới đâu. Quách Triệu Tông ngẩng đầu nhìn cuối đường đầu, trong lòng không khỏi thẳng buồn bực. Không đúng a, chính mình sáng sớm liền phái dêm mở xe của mình đi đón Hà tiên sinh. Nghị luận đã sớm tới, tại sao lâu như vậy, còn không có gặp bóng hình đâu. Quách tổng, có thể trên đường kẹt xe đi, chúng ta trước tiến hành lấy đi, nhiều người chờ như vậy đây. Tằng Tư Kiệt cũng tranh thủ thời gian tới khuyên một câu. Hắn cũng không biết rõ vì Dự Hằng đùa nghịch tiểu thủ đoạn. Cho nên thật sự cho rằng là Lâm Vũ trên đường kẹt xe có thể xuất ra cái gì tình trạng. So sánh với lúc trước hắn cùng Tạ Trường Phong thân mật. Hắn cùng Vi Dự Hằng hoặc nhiều hoặc ít duy trì một chút khoảng cách. Không được không được, Hà tiên sinh không đến. Chúng ta không thể mở bắt đầu. Quách Triệu Tông có chút cố chấp lắc đầu. Vi Dự Hằng trong lòng giận không chỗ phát tiết. Cái này Hà Gia Vinh thật là gặp vận may. Trong lúc vô tình cứu được Quách Triệu Tông một lần, vậy mà liền để cho Quách Triệu Tông đối với hắn như thế tôn sùng. Kỳ thật ở trong đó nguyên do, ngoại trừ Quách Triệu Tông, căn bản không ai biết rõ. Quách tổng, muốn ta nói chúng ta vẫn là bắt đầu trước đi, nếu không lầm giờ lành sẽ không tốt. Vi Dự Hằng ha ha cười nói, trong giọng nói mơ hồ mang theo một tia áp bách. Quách Triệu Tông quét mắt nhìn hắn một cái. Thản nhiên nói, muốn bắt đầu các ngươi bắt đầu đi, đối với ta mà nói, chỉ cần Hà tiên sinh tại, bất kỳ cái gì thời điểm đều là giờ lành. Hắn nói chuyện ở giữa vô ý thức lau một cái trước ngực đế vương lục ngọc trụy. Từ lúc Lâm Vũ đưa hắn cái này ngọc trụy, hắn cảm giác hết thảy đều trở nên phá lệ thuận lợi. Rất nhiều dây dưa không xuống cạnh tranh hạng mục, cũng đều không cần tốn nhiều sức cầm xuống. Cho nên hắn sớm đã Lâm Vũ coi là hắn toàn bộ dựa vào. Giống như Vạn Ngu Ảnh Thị Thành loại này hạng mục lớn khởi công. Tự nhiên phải Lâm Vũ ở đây. Mọi người tại đây nghe được hắn lời này sắc mặt không khỏi biến đổi. Cái gì gọi là bọn hắn bắt đầu trước à, cái này mục đích là hắn ném. Không có hắn, bọn hắn thế nào bắt đầu à, đành phải nhẫn nại tính tình cùng hắn cùng nhau chờ. Vi Dự Hằng sắc mặt cũng biến thành xanh xám. Cái này Quách Triệu Tông, đã 5 lần 7 lượt vì Hà Gia Vinh quét hắn mặt mũi. Cũng quá đem hắn cái này thư ký để ở trong mắt. Thế nhưng hắn giận mà không dám nói gì. Rốt cuộc hắn cùng toàn bộ Thanh Hải đều phải dựa vào lấy nhân ra. Nếu như Vạn Ngu Ảnh Thị Thành phát triển tốt đẹp, vậy hắn chiến tích mỏng thượng tướng sẽ thêm vào nổi bật một bút. Vừa mới qua biết thiên mệnh hắn, hoàn toàn có hy vọng lại hướng lên vọt vọt tới. Quách tổng, nếu không gọi điện thoại hỏi một chút, Tằng Tư Kiệt nhắc nhở một câu, cũng không thể cứ như vậy một mực chờ đi xuống đi. Vi Dự Hằng vừa muốn mở miệng ngăn cản, thế nhưng Quách Triệu Tông điện thoại đã dẫn đầu vang lên. Quách Triệu Tông cúi đầu xem xét, thấy là Dêm đánh tới, tranh thủ thời gian tiếp, có chút tức giận nói. Ngươi chuyện gì xảy ra, thế nào còn không có đem Hà tiên sinh tiếp đến, lão bản, ta bị người đánh, Dêm mang theo tiếng khóc nức nở nói, ta cùng Hà tiên sinh vừa muốn đi, liền có bang mặc đồng phục người xông lại ngăn cản chúng ta, còn đem cửa hàng đập, chấm, cái gì, Hà tiên sinh có sao không, Quách Triệu Tông sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, Hà tiên sinh tạm thời không có chuyện. Thế nhưng ta nghe bọn hắn nói có thể muốn bắt Hà tiên sinh. Dêm thanh âm nức nở nói. Phản thiên, người nào to gan như vậy? Quách Triệu Tông sắc mặt đỏ bừng. Có chút giận không kềm được. Ta vậy liền để cho vi thư ký xử lý bọn hắn. Bọn hắn trên xe viết. Thực dược giám sát cục. Chữ, là một cái tự xưng bạch cục trưởng con trai người đầu lĩnh. Hắn đem lỗ mũi của ta đều đánh ngã. Dêm nói đến đây ủy khuất không thôi. Nước mắt lập tức trào lên mà ra. Cách chương.